Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 631, chương 184, đột nhiên xuất hiện tai nạn. Dám từ ta trên tay giật đồ, chán sống rồi a, Xúc trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, giữa lông mày nộ ý dần dần thở bình thường. Thân về sau, Apala Ali nhìn thấy một màn này. Vội vàng đi lên phía trước, rất cung kính nói ra, Xúc tộc trưởng, người đại hiển thần uy chi thế, quả thật là khủng bố, được, nói ít những cái này không có ích lợi gì nói nhảm. Xúc tâm tình cũng không khá lắm, tới tay bảy đèn giới trực tiếp chuồn mất nhường hắn ít nhiều có chút khó chịu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Han Jordan dĩ nhiên biến mất. Trên mặt nhưng lại chưa có bao nhiêu sửng sốt, tựa hồ đã sớm trong dự liệu. Xúc tộc trưởng, ngươi xem, chi thư bên trên ghi lại Black Kiss Night đã chính thức xảy ra. Nếu như ngài có thể xuất thủ giải quyết cái này phiền toái mà nói, vũ trụ ở giữa ngô cơ sẽ tiêu trừ. Apala Ali giữa lông mày, 830, tràn đầy lo lắng. Hắn trọng trọng thở dài, thấp giọng khẩn cầu, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy. Xúc nhàn nhạt viết một cái, nói ra, nếu như ta không đoán sai, hai người này xuất hiện chính là vì để Sinestro phóng thích 7 loại lantern có năng lượng, từ đó dẫn xuất Black Lantern Ring, lấy đoạt sắc hình thức triệu hồi ra tồn tại ở Black Lantern Ring bên trong một màn kia Necron Linh hồn. Hắn thông qua trong tay Green Lantern giới thấy rõ tất cả ghi chép. Chỗ dùng lúc này cũng minh bạch thất thất bát bát. Ý của ngươi là, Han hiện tại đã trở thành. Apala Ali hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bỗng cảm giác không tốt. Nếu như Necron linh hồn phụ thân ở hắn thân lên, như vậy hắn bây giờ hành tung ngược lại là ẩn số. Xúc thịt thịt mi tâm. Nói ra, nếu như hắn chạy đến sâu trong vũ trụ trốn mà nói, muốn đem hắn bắt đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không không không, hắn sẽ không trốn đi. Apala Ali 10 phần khẳng định nói, cho dù Black Lantern Ring bên trong chỉ tồn tại một bộ phận Necron linh hồn, cái kia cỗ cường đại tà ác lực lượng cũng đầy đủ đối với toàn bộ vũ trụ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Căn cứ qua trong sách ghi chép, làm thất sắc Emotional Spectrum năng lượng tụ tập, đăng linh, thời điểm chính là Necron triệt để thức tỉnh ngày. Ý của ngươi là, gia hồn kia còn không tính hoàn toàn thức tỉnh. Xúc ngáp một cái, nói ra, vậy chúng ta gấp làm gì? Nhưng, Han đã mang theo Black Lantern Ring biến mất. Hắn có thể tải bất luận cái gì có sinh mệnh thay tồn tại hành tinh bên trong triệu tập bản thân. Black Lantern quân đoàn cũng làm tất cả bản thân sự tình muốn làm. Không có người có thể ngăn cản hắn. Apala Ali kinh ngạc, tựa hồ có chút không biết rõ Xúc nói như vậy dụng ý. Không thể làm gì khác hơn nói, nếu như chúng ta trễ xử lý, đến lúc sự tình lại nói. Xúc khoát tay áo, nói ra, ta người này đây, không thích nhất cắt ngang người khác làm việc. Hơn nữa ta cũng có chút mệt mỏi, trước chờ ta đi về nghỉ ngơi, đến lúc đó lại xử lý a. Có thể, dứt lời, Xúc cũng không đợi Apala Ali trả lời, liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo, khoảnh khắc biến mất ở mảnh này trong tinh hệ. Apala Ali muốn nói lại thôi, nhưng lại không dám ngăn cản. Qua nhiều năm như vậy, hắn trải qua sóng to gió lớn đều không kịp một lần này khẩn cấp. Dù sao cũng là liên lụy đến toàn bộ vũ trụ phiền phức, mà các đồng bạn của hắn cơ hồ đều đã chết. Lấy sức một mình căn bản là không có cách ứng đối. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến những sinh vật khác trung thượng. Hắn biết rõ, chỉ cần Xúc đáp ứng xử lý chuyện này, như vậy thì không có hắn chuyện gì. Nhưng hắn lo lắng duy nhất là, nếu như phục sinh sau Necron, Xúc tộc trưởng tại bất quá nên làm cái gì?